Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 482, kế hoạch, trận thành, ngươi, là ai, nguồn gốc từ thời không bỉ ngạn, Vô Thủy Đại Đế tâm linh truyền lại tin tức, chỉ là bởi vì thế giới ở giữa trở ngại, có chút đứt quãng, cũng không liên tục, mặc dù như thế cũng không được. Hai tôn ở trên tiên lộ đi được rất xa cường giả nhờ vào đó câu thông. Có thể xưng thần thoại. Ta tại một thế này. Tại cửu thiên thập địa bên trong xưng tôn. Vận dụng máu của ta. Mượn đi đạo của ta. Mờ ảo tiếng nói đang vang lên. Đó là ta năm đó lưu lại trấn áp hắc ám nổi loạn thủ đoạn. Nhưng là lấy thực lực của ngươi cũng không cần những cái này. Liền đủ để uy hiếp rất nhiều cấm khu. Hai người ở chỗ này chỉ là tâm linh gặp gỡ, không phải thật sự thân chạm mặt, nhưng là dấu vết để lại ở giữa, cũng có thể ước lượng ra đối phương bộ phận thực lực. Biết đối diện cường đại cùng đáng sợ, Cơ Hoàn Vũ cần đối với Vô Thủy bảo trì ngưng trọng. Đối diện sao lại không phải như thế một cái chưa từng thấy qua vô thượng chí tôn. Mượn dùng hắn năm đó còn để lại thủ đoạn đến liên lạc. Có thể muốn gặp nhất định biết liên lụy tới quá nhiều đại bí. Hắc Hoàng một mực tin tưởng vững chắc ngươi không có tọa hóa trong năm tháng. Tin tưởng cùng ngươi cuối cùng cũng có gặp lại ngay. Ta lần này bái phỏng, xem như thuận tiện mang đến ân cần thăm hỏi của nó. Cơ Hoàn Vũ mở miệng, hòa hoãn cục diện. Tiểu Hắc, nó có khỏe không? Nó hiện tại. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng có chút run rẩy. Trung quy là đem hãm hại lừa gạt, thế gian đều là địch mấy chữ này nuốt xuống, đổi một loại thuyết pháp, trôi qua vô cùng tưới nhuần, cả thế gian đều biết danh, mọi người đều biết, nó trở thành chuẩn đế, ngày bình thường còn gọi la hét muốn tạo ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai, kéo dài đạo thống của ngươi, một hồi tiên lộ, thể chất của ngươi, có thể gánh chịu pháp thân của ta. Không phải là thành công sao, thuộc về Vô Thủy bên trong thanh âm mang theo dã rời. Giống như là đã trải qua quá nhiều huyết chiến. Còn không có, bất quá là con đường của ta đặc thù. Nhưng phàm là bên trong cửu thiên thập địa giống loài cùng thể chất. Đều có thể biến hóa ra. Cơ Hoàn Vũ nói, nhưng những cái này bất quá là dâu ria không đáng kể. Không đủ thành đạo, cái này cũng khó lường. Vô Thủy than nhẹ. Người vận dụng thủ đoạn, vượt giới câu thông ta, muốn biết cái gì ta nghĩ, không đợi Cơ Hoàn Vũ nói hết lời. Đối diện cái kia đại biểu Vô Thủy Đại Đế tâm linh chi quang liền bỗng nhiên ảm đạm đi. Gần như biến mất, bởi vì thế giới cách trở, dù cho là Cơ Hoàn Vũ cái kia phát sinh qua thuế biến thăng hoa tâm linh, đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đối diện không gian pháp tắc kịch liệt dung chuyển. Giống như là có một trận kịch chiến tại bộc phát, Vô Thủy Đại Đế đang xuất thủ, quyết đấu vô thượng chí tôn, hơn nữa còn là sinh tử chi chiến, căn bản là không có cách phân tâm đi giao lưu. Thời gian trôi qua thật lâu, Cơ Hoàn Vũ một mực chờ đợi đợi, thỉnh thoảng vung xuống vô thủy tinh huyết đi kéo dài cái lối đi kia. Hắn tin tưởng lấy cái này một tôn chí cường đại đế thủ đoạn, tăng thêm tiên vương cấp hách. Vô luận là như thế nào gian nan, chung quy là có thể chuyển nguy thành an. Ông, đi qua thời gian dài rằng rạc, thuộc về Vô Thủy Đại Đế tâm linh chi quang một lần nữa sáng lên. So với lúc trước lộ ra ảm đạm rồi rất nhiều, diễn hóa hình thể bên trên có thật sâu dã rời. Còn có một loại khiếp người chiến ý, người ở đó một giới. Tình cảnh có chút không tốt lắm, Cơ Hoàn Vũ nói. Xem ra ngươi cũng phát hiện một chút tình huống, biết một chút bí ẩn. Vô Thủy Đại Đế than nhẹ, chuyện này ta đều chưa nói với Hắc Hoàng. Có lúc cấp độ chênh lệch quá lớn, hiểu rõ quá nhiều ngược lại là một loại buồn rầu. Ta biết có một thế giới kỳ dị, Bất Tử Thiên Hoàng chiếm cứ ở trong đó. Đã từng là nhiều trận đế hoàng huyết án người bày bố. Cơ Hoàn Vũ thổ lộ một bộ phận tin tức. Đây là một cái có trường sinh vật chất thế giới, là tiên vực cùng nhân giới kẽ hở chỗ hình thành. Năm đó thật không có nghĩ đến, giết tới cái thế giới này, mới phát hiện phải đối phó không chỉ là một cái Bất Tử Thiên Hoàng. Một phương thế giới này bên, trong còn có một cái bản thổ đản sinh kỳ tài. đồng dạng ở trên tiên lộ đi rất xa. Hắn cùng với bất tử liên thủ, chiếm cứ thượng phong, áp chế ta. Vô thủy không hề tị húy bản thân gian nan tình cảnh, nhưng là có một loại đại khí phách. Nếu là đơn độc quyết đấu, bọn hắn không bằng ta, đều có thể chém. Đây là một trận không công bình quyết đấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đối diện cơ hồ chiếm toàn. Không chỉ là đỉnh phong chiến lực chiếm thượng phong, kém hơn một bậc cực đạo nhân vật cũng không phải là không có. Hơn nữa rất nhiều, phối hợp lại, để vô thủy đại đế toàn diện chỗ ở bên trong hạ phong. Dù sao, đây là một cái có được trường sinh vật chất thế giới. Đại đế ở trong nó có thể sống qua thời gian khá dài. Mấy chục vạn, trên trăm vạn năm xuống tới, bọn hắn đạo hạnh không ngừng tích lũy. Mặc dù không có thực hiện cấp độ sống thuế biến, ở trong hồng trần sống ra một đời lại một đời, nhưng chiến lực cũng rất có thể nhìn. Một chút sống ra ba đời, có thể xưng là thiên đế nhân vật, muốn tùy tiện giết chết cũng làm không được. Ngoan nhân đại đế thành tựu hồng trần tiên sau tùy ý xuất thủ. Trong thế giới này đã có người tại trả giá đắt về sau bảo vệ một cái mạng. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi giải quyết bộ phận khốn nhiễu. Cơ Hoàn Vũ mang theo ý cười. Ngươi không phải là chiến đấu một mình. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều đưa trở thành sau lưng trợ lực. Chỉ cần một cái thời gian chính xác, địa điểm chính xác, làm ra một cái lựa chọn chính xác. Ánh mắt của hắn ung dung. Thời gian cùng không gian lực lượng hợp lưu, xuyên qua cái này hai cái thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng ở trên tiên lộ đi được rất xa, người tại thương nghị. Định ra rồi kế hoạch tương lai, bọn hắn sẽ dắt tay, phá vỡ cái kia một cái thế giới trật tự, tọa độ tới tay. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm, thế giới kia, ta hiện tại sẽ không đi, nhưng cũng không phải là vô dụng. Nếu là chu tính thỏa đáng, có thể ở trên kế hoạch tiến lên một bước dài. Khỏi cần phải nói, cái kia bên trong một cái thế giới trường sinh vật chất, cũng đủ để cho bên trong cửu thiên thập địa hết thảy sinh linh đánh vỡ đầu. Không nói hoàn toàn đánh hạ, chỉ cần có thể chiếm cứ một bộ phận, đều đầy đủ đạo đình ăn vào chống đỡ. Thậm chí hắn tự thân cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Đem thế giới kia xé rách, thôn phệ, Cơ Hoàn Vũ đang tự nói. Dưới chân trận đài quang mang ảm đạm, vô thủy nói rút đi. Cùng giới kia liên hệ bị cắt ra, hắn từ nơi này trong động rời đi. Trước khi đi đem chiếc kia phù văn sen lẫn mà thành tiên chuông mang lên. Cái này cứ việc chỉ là trật tự thần liên đúc thành, không phải chân chính bản thể, nhưng cũng ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa huyền bí. Loại này phù văn cùng thần liên cấu trúc chuông thần, đạo văn áo nghĩa siêu việt đế khí. Hoàng đạo cường giả nếu là chép lại, chỉ cần làm thấu, sẽ có vô cùng diệu dụng. Ầm ầm, Cơ Hoàn Vũ đứng thẳng ở trên không trung, thần sắc đạm mạc, tiên hỏa ở trong trường chìm nổi, bộc phát vô tận phù văn, đem toàn bộ thế giới vờn quanh. Hừng hực bên trong quang diễm, cái này thái cổ thời đại chiến trường bị đốt cháy, vô tận thi hài hóa thành bụi bặm, là tất cả vẽ lên dấu chấm tròn. Ung dung mấy chục năm, đạo đình thanh thế to lớn, không có gì ngoài trên mặt nổi chuẩn đế cao thủ, trong bóng tối còn có mấy tôn cực đạo chí tôn tại thôi động. Điều chỉnh một cái tinh hệ quỹ tích, dựa theo huyền diệu phương vị sắp xếp, cho tới bây giờ chung quy là xuất hiện thành quả. Lấy cửu thiên thập địa làm bàn cờ, càn khôn vạn đạo là cờ đường, điềm báo ức tinh hà làm quân cờ, Cơ Hoàn Vũ bày từ cổ chí kim nhất to lớn ván cờ. Cái này đã là một cái con đường tu hành bên trên mấu chốt, cũng giống là một cái chờ đợi đối thủ vào cuộc đánh cờ chiến trường. Mặc dù không có ai đi chủ trì, những trong tinh vực đó ẩn chứa đại đạo vĩ lực xen lẫn phía dưới, cũng tạo thành một cái mênh mông tràng vực. Trải rộng toàn bộ vũ trụ, ở nơi này trong đó, lãnh thổ vô tận bên trên, nhưng phàm là phát hiện tạo hóa địa, dù là bọn chúng cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng, cũng đều bị Cơ Hoàn Vũ dùng dạng này vô thượng pháp trận liên hệ với nhau. Càn khôn vạn đạo ở nơi này trong đó đều bị một đôi bàn tay vô hình thống ngự, lấy đạo đình thần thổ làm hạch tâm, vô tận pháp đạo xen lẫn, thậm chí đều xuất hiện thực chất hoa văn. Càng đi ở trung tâm, loại kia hoa văn càng là dày đặc, thậm chí diễn hóa xuất mỗi loại tiên linh. Riêng phần mình đều là một loại đại đạo hữu hình thể hiện. Đem một mảnh kia thần thổ phụ trợ giống như tiên vực đồng dạng. Gào gừ, tử khí mông lung, xen lẫn thành một đầu thiên long, bay ngang qua bầu trời, dài tới mấy vạn dặm, thô to long thân phá vỡ tinh không, bộc phát ra man hoang khí tức, kinh nhiếp tâm thần của người ta. Ly, lại một tiếng chim hót, một đầu hỗn độn thần cầm dương cánh liệt thiên, hoành kích 10 vạn dặm, đạo khí bành trướng, thần uy kinh thế, đại thánh đều muốn run rẩy. Những cái này cũng chỉ là thứ yếu. Tại trận thế kia nơi trung tâm nhất, ngoại nhân khó mà thấy rõ chi địa, thiên địa im ắng hủy diệt, quy về hỗn độn, sau đó lại trong phút chốc một lần nữa mở ra, diễn hóa càn khôn, toàn bộ vũ trụ pháp đạo đều ở nơi này hội tụ. Khởi nguyên cùng kết thúc càng là không ngừng luân hồi, sinh sôi vô thượng tạo hóa. Nếu là một phàm nhân bỏ ở nơi này, ngày đêm lĩnh hội trong đó đại đạo diễn hóa, chịu đựng bản nguyên khí cơ tẩy lễ, mặc dù tư chất kém thế nào đi nữa kinh, trong vòng trăm năm tu thành tiên đài nhị trọng thiên đều là tất nhiên. Mà dạng này cảnh giới, đặt ở tiên cổ, là có thể tiến vào tiên vực, có thể được hưởng trường sinh. Đại trận sơ thành, không có người chủ trì dưới tình huống đều có năng lực như vậy. Không thể không khiến người chờ mong. Một khi chân chính vận chuyển lại sẽ là như thế nào cái thế khủng bố. Gâu, đây là cơ tiểu tử tu hành đến nay đạo quả cao nhất diễn dịch. Dung luyện hắn một đời sở học. Đại trận thanh tựu, hắc hoàng ở bên trong đạo đình thống ngự hết thảy. Nguyên thuật, trận đạo, đại đạo cảm ngộ, tất cả đều dung hợp làm một. Thành tựu cái này vang dội cổ kim vô thượng pháp trận. Hắc hoàng bố trí đại trận quá trình, cũng là tu hành quá trình, được ích lợi không nhỏ, so với dĩ vãng đầu này không đáng tin cậy chó đen cường đại rồi quá nhiều. Trong hai mắt hiển hóa cuồn cuộn tinh hải, một bức huyền ảo chu thiên tinh thần đồ tại sau lưng chìm nổi. Cuối cùng làm một chút điều chỉnh, chính là hết thảy đại mạc kéo ra thời khắc, ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế, vũ trụ biên hoang, một thanh ngũ sắc quang hoa lóe lên thiên đao vạch phá hỗn độn. Hóa sinh ra vô tận tinh khí, tư dưỡng một đạo thần thức, cam đoan nó sẽ không bởi vì thời gian dài thoát ly bản tôn mà hủy diệt. Điên cuồng thủ bút, hội tụ vũ trụ tất cả đại đạo cùng tạo hóa địa lực lượng. Muốn tiến hành một lần tẩy lễ, đây là bất tử thiên hoàng thần niệm. Không biết cỡ nào thời gian khá dài trước đó cũng đã giáng lâm đến rồi cái thế giới này. Bất tử thiên đao đi dạo vũ trụ, cũng gánh vác trách nhiệm. Không có gì ngoài tầm bổ cái kia thiên hoàng chi tử. Còn chịu giám sát giới này động tĩnh trách nhiệm, là tại cái kia bên trong thế giới kỳ dị người cung cấp tình báo. Lúc đầu đây là tin kia ngửa người bất tử đạo nhân sự tình. Chỉ tiếc năm đó vô thủy đem trấn áp, sự tình liền rơi xuống trên đầu của nó. Năm đó cơ hoàn vũ đánh với thông thiên minh bảo một trận, bộc lộ ra hỗn độn thể, kinh động đến quá nhiều tồn tại. Không có gì ngoài bên trong cấm khu cái thế chí tôn. Chuôi này thiên đao cũng là một cái trong số đó. Về sau, đạo đình thành lập, trấn nhiếp cấm khu, giết chết chí tôn, cơ hoàn vũ một đường hát vang tiến mạnh, thể hiện rồi phi phàm tiềm lực. Đây là bước lên thuộc về mình tiên lộ vô thượng nhân kiệt. Cuối cùng để cái kia bất tử thiên đao thần o đặt xuống quyết tâm. Một tôn chí cường hỗn độn thể. Nó tâm huyết cùng đạo quả coi là vô thượng chí bảo. Tuyệt đối có thể cho chủ nhân nhờ vào đó niết một lần. Cái kia thần o lúc ấy là quyết tuyệt mà quả quyết. Bỏ ra đại giới, kêu gọi một cái kia người. Đã như vậy, ta tình nguyện ngủ say một vạn năm. Đổi lấy cái kia bất tử thiên hoàng hạ giới. Mời chí cao thần minh giáng lâm. Một cái này chân đạp tiến vào tiên khí binh khí hao tốn giá cao thảm trọng. Thậm chí vì vậy mà nửa hủy, chung quy là để bất tử thiên hoàng tại cái kia bên trong một cái thế giới giáng lâm hạ một tia thân. Niệm hình chiếu, biết cái này một khoảng thời gian chuyện phát sinh, biết một tôn vô thượng nhân kiệt quật khởi, nếu là triệt để viên mãn, sẽ không thua vô thủy. loại kia xương cứng có một là đủ rồi. Không thể lại nhiều. Cái kia thần thức lãnh khốc, trở thành ta Niết Tư Lương, là ngươi cuối cùng kết cục. Hắn có kiêng kỵ, không hy vọng Cơ Hoàn Vũ có thể trưởng thành. Cùng lúc đó càng là ngấp nghé nó hỗn độn thể tinh huyết cùng đạo quả. Thề phải đoạt chi, thuế biến thăng hoa thời điểm, cũng là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Sinh cùng tử, có lúc vẻn vẹn chỉ ở một đường ở giữa. Cái kia một tia thần thức khống chế thiên đao đi sâu vào hỗn độn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ tràng vực để một loại trói buộc. Trước khi đi truyền một đạo thần niệm, bắn về phía sinh mệnh cấm khu, thợ săn cùng con mồi. Đây là tột cùng nhất quyết đấu. Chấm chấm, thiên cơ bị che đậy. Đạo đình bên trong trụ không đứng thẳng người lên, nhìn ra xa hướng bắc đầu. Quanh người có như ẩn như hiện tuế nguyệt trường hà hư ảnh chìm nổi. Là những cấm khu đó chí tôn thủ bút. Xem ra bọn hắn không đủ an phận. Người không thể đánh xuyên, Lục ngay ở tại bên cạnh hỏi thăm. Ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, chí tôn có chút nhiều. Còn có Tiêu Giao Thiên Tôn cũng xuất thủ. Cùng ta tiến hành thời gian lĩnh vực đối kháng. Trụ không nhíu lông mày. Chỉ là, những cổ hoàng đó mặc dù động tác thần bí, giống như là đang tế luyện lấy cái gì, nhưng cũng không có đi ra khỏi cấm khu động tác. Nếu dạng này, ta đi gõ một cái bọn hắn. Lục Thiên Thủ bên trong chấp trưởng một thanh tiên kiếm. Kiếm khí vỡ ra cửu trọng thiên. So với dĩ vãng càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Nói cho bọn hắn, thu hồi một chút không nên có tiểu tâm tư. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu là lúc trước, chúng ta còn muốn cố kỵ đánh tới cuối cùng đồng quy vu tận cục diện. Bây giờ lại không đồng dạng. Chúng ta cửu đại hóa thân tất cả đều bước ra một bước kia. Trên cảnh giới đã trải qua thành đạo. Phối hợp bản tôn mở con đường tu hành. Lại có ai thi đấu đỉnh phong thời đại đại đế yếu 30 năm trước. Luân hồi mượn nhờ Cơ Hoàn Vũ mang tới luyện hóa một giới lấy được tinh hoa. Trung quy là đột phá. Trở thành cực đạo cao thủ. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Thánh Đức dẫn đường cái này đến cái khác văn minh từ khờ dại trung thành dài. Nơi này quá trình bên trong minh ngộ con đường. 9 năm trước thành đạo, mà liền một tháng trước, hội tụ vũ trụ đại vận, lĩnh hội chúng sinh vận mệnh quỹ tích trưởng vận, cũng bước ra một bước kia. 9 vị đều xuất hiện, phối hợp bản tôn, trên cái thế giới này không có không trấn áp được náo động. Cũng không có trừ không hết cấm khu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.